Phượng nữ niết bàn xuân nhật ước lạc. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, xe ngựa tiến cung đã đến. Ta và Chu Lệnh Kiều cùng xuất phát. Tất nhiên là ngồi trên cùng một chiếc xe. Ngoài chúng ta ra, trên xe còn có hai thiếu nữ khác. Họ thân thiết chào hỏi Chu Lệnh Kiều. Kiều Kiều, hôm nay váy của tỷ thật hợp với tỷ. Vậy sao? Đây là váy được cắt từ vải gấm mây mà Hoàng hậu nương nương tặng lần trước. Hoàng hậu nương nương đối xử với tỷ thật tốt. Lần này chúng ta vào cung là để chọn đồng học cho công chúa. Chỉ có tỷ không cần lo lắng thi cử. Chỉ cần tập trung bồi dưỡng tình cảm với thái tử điện hạ thôi. Thật đáng ngưỡng mộ. Chu Lệnh Kiều mỉm cười e thẹn. Sao lại thế được? Vẫn phải học hành nghiêm túc. Ba người họ nói vài câu khách sáo, rồi cùng hướng ánh mắt về phía ta. Người vẫn im lặng không nói gì. Trước đây chưa từng nghe tỷ nói tỷ còn có một muội muội thứ xuất. Sao lần này lại đột ngột thế nhỉ? Chẳng lẽ là muốn giành lấy sự chú ý của mọi người dành cho tỷ? Nụ cười của Chu Lệnh Kiều thoáng chốc đông cứng lại. Chỉ là một thứ nữ vào cung để mở mang tầm mắt. Ta chưa bao giờ coi nàng ta là đối thủ. Đúng thế, nhìn nàng rụt rè sợ sệt. Cũng biết không có gì đáng lo. Gầy gò thế này, chẳng có dáng vẻ của nữ tử. Cho dù có ý đồ xấu, cũng chẳng ai để mắt đến nàng. Nghe vậy, Chu Lệnh Kiều trong lòng thoải mái hơn. Nàng liếc ta một cái. Cố tình nói, đúng là như vậy. Xe ngựa nhanh chóng dừng trước cửa cung. Sau khi vào cung, không ai được phép đi tiếp tục bằng xe ngựa. 16 thiếu nữ tập trung tại đây, được nữ quan quản sự thống nhất dẫn vào điện thái học. Lần tuyển chọn đồng học này không chỉ để tìm bạn học cùng công chúa. Hoàng đế cũng muốn khảo sát các nữ tử thế gia, chọn ra những người đức tài vẹn toàn để gả cho các hoàng tử và quý tộc. Vì vậy, cung đình rất coi trọng. Một khu vực riêng biệt được phân bổ cạnh điện thái học, dành cho các tiểu thư sử dụng. Khi chúng ta đến nơi, các nam tử đang học tại điện thái học cũng vừa tới. Nữ quan quản sự họ Hách Liên, bà vừa dẫn chúng ta đi, vừa giảng giải một số quy tắc. Khi đến trước điện, bà dẫn chúng ta hành lễ với các nam tử bên kia. Điện thái học không phải là học viện bình thường. Những người học ở đây không phải hoàng tử thì cũng là con cháu thế gia đại tộc. Bất kỳ ai cũng có thân phận cao quý, khiến người khác không dám xem thường. Người có thân phận cao quý nhất thường rất coi trọng lễ nghi. Ta theo đúng quy tắc mà hành lễ. Đột nhiên cảm thấy lỏng ở thắt lưng. Ta cúi đầu nhìn xuống, thấy dây lưng hơi lỏng, sắp rơi xuống. Đứng phía sau ta là Triệu Phủ Vinh. Nàng là người vừa nãy trên xe ngựa, thân thiết nhất với Chu Lệnh Kiều. Ta lặng lẽ giữ chặt dây lưng, quay đầu liếc nhìn nàng. Nàng không hề tỏ ra yếu thế, còn nhướng mày khiêu khích, cười đắc ý. Chúng ta đều mặc đồng phục vừa mới được thay đồng loạt. Áo trắng hoa lam, thắt lưng buộc một chiếc đai xanh lục, trông gọn gàng và sắc sảo. Nếu dây lưng bị tuột, đồng phục sẽ lập tức trở nên rộng thùng thình, chỉ cần đi vài bước là ai cũng có thể nhận ra. Mà trong cung, nếu thất lễ trước mặt mọi người, nhẹ thì bị trách phạt, nặng thì có thể mất mạng. Ta mím chặt môi. Lúc này quản sự Hách Liên tiếp tục dẫn chúng ta đi. Ta giữ chặt dây lưng, bước đi cẩn thận, tư thế khác hẳn so với những người khác, hai tay khẽ buông thõng. Khi đi ngang qua đám nam tử kia, bàn tay ta, vì căng thẳng, đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Ngay lúc đó, từ phía sau vang lên một giọng nói đầy giễu cợt. Hách Liên đại nhân, vị cô nương này dường như không được khỏe thì phải. Hách Liên đại nhân lập tức dừng chân, nhìn ta, lông mày hơi nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng. Cho dù có không khỏe cũng phải chịu đựng. Đây là trong cung, không thể dung thứ cho kẻ không biết quy củ. Cứ ôm bụng, cúi đầu rụt rè thì ra cái thể thống gì. Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi liếc nhìn nam tử vừa cất lời. Hắn đang nghịch một miếng ngọc bội, thấy ta nhìn, liền ung dung nhìn lại, dường như còn nhướng mày một chút. Ta khẽ gật đầu, thở dài, ngón tay co lại, lặng lẽ lấy ra từ ống tay áo một cây kim cong, định cài lại dây lưng. Đúng lúc này, một giọng nói ấm áp khác vang lên. Vị cô nương này lần đầu vào cung, khó tránh khỏi căng thẳng, có chút sự cố cũng là chuyện thường, không cần quá khắt khe. Ánh mắt ta chậm rãi di chuyển, liền nhìn thấy một nam tử mặc áo dài màu thiên thanh đang đứng dưới hành lang. Khóe môi mang theo nụ cười, vẻ mặt phảng phất sự mệt mỏi. Hắn cất lời nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt chưa từng dừng lại trên người ta. Chỉ với câu nói này, ánh nhìn của Hách Liên đại nhân dịu lại đôi chút. Khi nhìn ta, cũng bớt đi vài phần sắc bén. Vậy thì, ngươi về nghỉ ngơi đi. Ta thu lại ánh mắt, cảm tạ một tiếng, sau đó xoay người theo chân cung nữ, bước nhanh rời đi. Cách chương.